Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, từ nữ tể tụ. Xem ra ngươi là không muốn học y thuật. Đối mặt Ngô Hạc Tường xưng hô thế này, Diệp Thần từ tốn nói. Ngô Hạc Tường nghe được Diệp Thần câu nói này, thật có thoáng cái bóp chết hắn xúc động. Tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý. Ngay trước chính mình nhiều như vậy đồ đệ mặt, còn có cháu gái của mình, vậy mà nói ra lời nói như thế, rõ ràng cũng là để cho mình khó chịu. Ai, ta chỗ này có một bản cổ nhân lưu lại y học bút ký, vốn là vừa vặn hôm nay tới nơi này, muốn cho ngươi xem một chút. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý. Diệp Thần một mặt tiếc nuối biểu lộ, trong tay cầm một cái cũ nát laptop lay động hai lần. Ngô Hạc Tường nhìn đến Diệp Thần trong tay laptop, hai con mắt đều toát ra ánh sáng màu lam, không để ý tới thân phận gì, hướng lên một cái phốc thân thể, chuẩn bị cướp đi. Diệp Thần hạng gì thân thủ, đừng nói là một cái lão đầu tử, coi như đối phương là võ lâm cao thủ cũng không nhất định có thể cướp đi. Trong tay laptop trên không trung xẹt qua, đổi được trên tay kia. Đáng tiếc nói đến, đáng tiếc đi, sư phụ. Ngô Hạc Tường nội tâm tại máu, một mặt bất đắc dĩ thấp giọng nói một câu. Diệp Thần giả bộ như không có nghe được. Cái gì? Người cái này người thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy sao? Một bên Ngô San San có chút nhìn không đi vào. Đối phương có thể là gia gia mình. Cái này Diệp Thần chuyện gì xảy ra? Cố ý sao? Không nên nháo. Gia gia gọi sư phụ ngươi, để ta gọi ngươi là gì? Tổ sư gia. Khụ khụ. Diệp Thần bị Ngô San San câu này tổ sư gia làm cho có chút xấu hổ. Cái kia, ta chỉ là mở cái trò đùa sao? Nói, đem laptop đưa cho Ngô Hạc Tường. Thực cái này hành y bút ký không phải cái gì cao nhân, mà chính là Diệp Thần tại kiếp trước thời điểm chính mình viết, đều là một số phổ thông bệnh tình trị liệu tâm đắc. Ngô Hạc Tường đạt được laptop về sau, chuyên chú nhìn lấy bên trong nội dung, mở ra bên trong nội dung, nhìn thấy bên trong nét chữ, nói thầm một tiếng xinh đẹp, không hổ là cao nhân. Chỉ từ nét chữ liền biết cái này người không bám vào một khuôn mẫu. Ý nghĩ lớn mật, riêng là đối một số bệnh tình lý giải cùng trị liệu đều có một phong cách riêng. Tốt, quả nhiên là cao nhân. Ngô Hạc Tường kích động vỗ đùi, hai tay cầm laptop, một mặt cảm kích đối với Diệp Thần, hai tay thở dài. Tạ ơn sư phụ. Không biết vị cao nhân này phải chăng tại thế, mọi người thầm giật mình. Vừa mới Ngô Hạc Tường vậy mà gọi Diệp Thần sư phụ, đây là có chuyện gì? Diệp Thần kém một chút bảo tẩu phải chăng tại thế. Lão tử hiện tại sống rất khá, bất quá mặt ngoài lại không có như thế. Người trước hiểu thấu đáo những thứ này a. Còn lại sự tình không phải ngươi cần phải quan tâm. Ngô Hạc Tường lúc này đối Diệp Thần có thể nói là nói gì nghe nấy, chỉ bằng vào phần này hành y bút ký đủ để nhìn ra vị cao nhân nào y thuật trên thế giới này tuyệt đối ít có, thậm chí nói là không có. Ngươi làm gì muốn như vậy đối ra ra? Ngô San San có chút không cao hứng nói đến. Bất kể nói thế nào, Ngô Hạc Tường đều là ra ra mình. Diệp Thần như thế đối đãi ra ra, Ngô San San khẳng định không cao hứng. Diệp Thần cười hắc hắc. Ngươi còn không biết Ngô lão? Không, ra ra sao? Hắn cả đời nghiên cứu y thuật, thế nhưng là hắn bây giờ tuổi tác đã đến một cái bình cảnh. Nếu như không dùng một số thủ đoạn đặc thù, hắn y thuật rất khó lại tiến một tầng. Diệp Thần nói ra dáng. Ngô San San nghe lấy Diệp Thần lời nói, vậy mà cảm thấy có như vậy một chút đạo lý. Cái nào phần oán trách cũng biến mất không ít. Ngay tại hai người chuẩn bị đi vào bên trong thời điểm, Diệp Thần điện thoại vang. Nhận điện thoại, liền nghe đến đối phương một trận oán trách mà gợi cảm thanh âm. Tốt đệ đệ ngươi thật đúng là không công bằng đâu. Vậy mà cho đại thiếu nãi nãi một cái khả ái như vậy tiểu sủng vật. người ta cũng muốn đâu. Diệp Thần trong tay cầm điện thoại, trong lòng xấu hổ, ám đạo cái yêu tinh này thật là cái gì thời điểm đều có thể tản mát ra cái kia yêu khí, cái kia. Chỉ có một cái, Ngô San San đứng tại Diệp Thần bên người. Nội dung điện thoại nghe được nhất thanh nhị sở, lớn nhất bắt đầu thời điểm, trong lòng còn có chút khó chịu, thế nhưng là trong nháy mắt liền thoải mái. Ai bảo nàng thích lên một cái như thế nam nhân ưu tú đâu. Dạng này nam nhân, chỉ cần một chút không cẩn thận, liền sẽ bị nữ nhân thông đồng. Nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có phải hay không lại cùng cái kia nữ nhân lăn lộn cùng một chỗ? Tỷ tỷ sinh khí đâu? Ngươi đã lâu lắm không có sủng ái tỷ tỷ, thượng quan vi vi tại hồ quang điện một đầu khác phàn nàn. Nói đến... Diệp Thần xấu hổ nhìn bên cạnh Ngô San San, hắn muốn tìm một cái không có người địa phương thật tốt đùa giỡn một phen cái yêu tinh này ai biết. Ngô San San đột nhiên nói đến, làm cho ta nói hai câu sao? Nói, thân thủ tiếp nhận Diệp Thần điện thoại, thượng quan tỷ tỷ, người tốt, ta là Khoan Thai, Ngô San San thay đổi trước kia tính tình nói đến, Diệp Thần trong mắt. Kém chút rơi ra đến. Đậu phộng, đây là ý gì? Ai u, nguyên lai là San San muội tử. Đã tên sắc lang đó đi cùng với ngươi. Vậy ta cứ yên tâm. Khoan Thai muội tử, ngươi có thể nếu coi trọng tên sắc lang này. Không thể để cho hắn khắp nơi thông đồng nhà lành muội tử. Không phải vậy chúng ta địa vị hội bị đả kích. Thượng quan vi vi một bộ không sai bộ dáng tại. Điện thoại một đầu khác nói đến, Diệp Thần nghe được thượng quan vi vi lời nói kém một chút vọt thẳng đến trước mặt nàng. Hận không thể lập tức vọt tới nàng bên cạnh quất nàng cái mông. Thượng quan tỷ tỷ, nếu là có thời gian lời nói, tối nay chúng ta cùng một chỗ ngồi một chút đi, muội muội nhớ qua cùng các tỷ tỷ giao lưu kinh nghiệm. Ngô San San học thượng quan vi vi ngữ khí, nói ra. Thượng quan vi vi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười khanh khách, đã muội tử có thành ý như vậy, ta cái này làm nhị tỷ khẳng định có thời gian a. Ngô San San báo một cái địa chỉ cùng thời gian, về sau, trực tiếp đem điện thoại cúp máy, không đợi Diệp Thần nói cái gì, nàng thứ hai thông điện thoại trực tiếp gọi cho Tô Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã tỷ tỷ. Ta là Khoan Thai. Tối nay muốn theo tỷ tỷ cùng một chỗ ôn chút chuyện. Đồng dạng nói xong địa chỉ cùng thời gian về. Sau cúp điện thoại, Diệp Thần đứng ở một bên kém một chút sụp đổ. Ngô San San tính cách không phải cần phải vô cùng lạnh không? Làm sao đột nhiên chủ động ước thượng quan vi vi cùng Tô Tĩnh Nhã? Mấy cái này nữ nhân là không phải muốn lên trời. Bay a. Thế nhưng là sự tình cũng không có vì vậy kết thúc. Ngô San San lại một lần nữa đem điện thoại đánh. Tới Tống Viện Mỹ chỗ đó lạ thường là, lần này gọi không phải tỷ tỷ, mà chính là Viện Mỹ muội muội, ngay sau đó là Vu Hiểu Quyên. Diệp Thần kém một chút sụp đổ, giật mình nhìn lấy Ngô San San. Đẹp mắt không? Ngô San San lần này không có tránh né Diệp Thần ánh mắt. Mà chính là lớn mật đem thân thể tới gần, cảm thụ lấy Ngô San San thân thể bên trên truyền đến nhấp nhô hương khí. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút ý loạn tình mê. Ngô San San nhìn đến Diệp Thần bộ dáng, khóe miệng bốc lên nụ cười, một cái tay tướng lãnh miệng vị trí hướng phía dưới nắm một chút. Thông qua cổ áo, Diệp Thần có thể rõ ràng nhìn đến Ngô San San nội y nhan sắc. Ta xinh đẹp không? Xinh đẹp, Diệp Thần ánh mắt có chút thẳng Ngô San San thân thể lại một lần nữa tới gần Diệp. Thần, hai người khoảng cách cơ hồ là dính sát, tối nay muốn ta. Được không? Ngô San San một mặt thẹn thùng nói đến. Phúc Diệp Thần chỉ cảm giác mình thân thể chậm rãi khô nóng. Chóp mũi truyền đến nhớ tới. Trong lúc nhất thời để cho mình có chút muốn ngừng mà không được. Có được hay không? Ngô San San lớn mạnh lớn mật, một cánh tay ngọc duỗi ra ngón tay bốc lên Diệp Thần cái cằm. lãnh diễm khuôn mặt chăm chú tới gần Diệp Thần, cặp môi thơm thổ khí như lan. Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng Diệp Thần làm người, hắn là một cái vô cùng phụ trách nam nhân, mà lại hiện tại nàng vô cùng vững tin, chính mình thật sự là yêu mến Diệp Thần, thậm chí có thể vì hắn nỗ lực hết thảy. Cho nên, Ngô San San mới có lớn mật như thế ý nghĩ, đem chính mình giao cho Diệp Thần đối mặt mỹ nữ như thế dụ hoặc. Diệp Thần làm sao có thể không có một chút phản ứng? Đây chính là ngươi chủ động câu dẫn ta. Nghĩ xong, Diệp Thần hung hăng ngạch hôn đi. Hương Diễm, Triền Miên, hai người thân thể chăm chú ôm cùng một chỗ. Ngô San San viên kia băng lãnh tâm, tại thời khắc này triệt để bị Diệp Thần hòa tan. Luôn luôn lạnh lùng nàng, tại thời khắc này nghênh hợp với Diệp Thần. Song tay chăm chú vờn quanh Diệp Thần phần gáy, thân thể biến đến càng ngày càng mềm. Trước ngực cái nào phần mềm mại càng là áp sát vào Diệp Thần ở ngực. Thẳng đến cảm giác hô hấp có chút khó khăn thời điểm, Ngô San San mới miễn cưỡng đẩy ra Diệp Thần, ngạch đầu đội lên cái trán. Tối nay có được hay không? Chậm rãi buông ra Ngô San San thân thể, Diệp Thần cưỡng chế nhịn xuống nội tâm xúc động. Tốt, Ngô San San lộ ra chưa bao giờ có nụ cười. Ngọt ngào khuôn mặt tại Diệp Thần trên mặt lưu lại một vết hôn. Quay người bay mau rời đi. Giờ khắc này, nàng đều có chút sợ hãi chính mình khống chế không nổi. Nhìn lấy Ngô San San rời đi bóng lưng, Diệp Thần cười khổ, thầm nghĩ, ai nói băng lãnh nữ nhân không biết yêu. Các nàng chỉ là không có gặp phải chính mình yêu mến mà thôi. Một khi gặp phải, các nàng so bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn không bị cản trở, đều muốn chủ động. Ngô San San cũng là một cái điển hình ví dụ. Buổi chiều, Chiết Hải một nhà khách sạn xuất hiện 4 tên đẹp như tiên nữ nữ nhân. 4 người phân biệt có tính cách khác nhau, tào nhã nho nhã, nhiệt tình nóng bỏng, lạnh lùng như băng, tư thế hiên ngang. 4 nữ nhân phân biệt chính là Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Ngô San San, Tống Viện Mị, Vu Hiểu Quyên lúc này ngay tại Yến Kinh, thật sự là không đuổi kịp tới. Các nàng xuất hiện trong nháy mắt dẫn tới vô số nam nhân ánh mắt ào ào khen không dứt miệng. Ám đạo Chiết Hải lại có như thế tuyệt sắc mỹ nữ, không phải cần phải lẫn nhau bài xích sao? Vì cái gì đã gặp các nàng bộ dáng giống như chỗ vô cùng hòa hợp? Mọi người biểu thị không hiểu. Đi vào gian phòng, khách sạn quản lý tự mình chiêu đãi 4 nữ nhân. Hắn đối bên trong 3 nữ nhân bối cảnh hết sức quen thuộc. Tô Tĩnh Nhã không cần phải nói, tại Chiết Hải, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Thần Tĩnh công ty lão tổng, tuổi trẻ tài cao, càng là có dưỡng nhan đan thần kỳ như vậy sản phẩm. Thượng Quan Vi Vi càng là như vậy, làm Thượng Quan gia tộc thiên chi kiêu nữ, cùng thời đại ý Thần Tĩnh công ty linh tửu sản phẩm. Tống Viện Mị là Tống gia ngàn vàng, đến mức Ngô San San, cái này quản lý tuy nhiên không biết, nhưng là có thể cùng 3 vị này nữ cường nhân ngồi cùng một chỗ, chắc hẳn địa vị cũng không nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mấy vị quang lâm bổn tửu điếm, thật sự là để khách sạn rồng đến nhà tôm, bởi vì 4 cái nữ nhân trong lòng đều ngầm thừa nhận Tô Tĩnh Nhã là đại thiếu nãi nãi, cho nên cái này thời điểm quyền lên tiếng tự nhiên là Tô Tĩnh Nhã. Chỉ thấy Tiêu Tĩnh Nhã từ tốn nói, quản lý không dùng như thế, chúng ta mấy cái tỉ muội chỉ là đơn thuần cùng một chỗ tiểu tụ, đến mức tự điển món ăn, ngươi nhìn lấy phía trên một số liền tốt. Quản lý liên tục gật đầu, thực nội tâm vô cùng khổ bức, ngươi để chính ta ước lượng, ta làm sao biết các ngươi mấy vị cô nãi nãi thích ăn cái gì. Có hay không cấm khẩu bất quá trên mặt lại là tích tụ ra nụ cười. Tốt, mấy vị xin chờ một chút. Nói xong, cung kính đi ra ngoài. Quản lý đi ra ngoài, còn lại 4 nữ nhân ngồi trong phòng. Bầu không khí nhất thời lộ ra có chút xấu hổ. Ngô San San lại là thay đổi thái độ bình thường. Chậm rãi nhìn lấy mấy người bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.